Ngọc Tiên Duyên, chương 369, lần đầu chống đỡ Thánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan bà chậm rãi đứng lên nói, ê mặc kệ hắn, hiện tại dẫn ta đi gặp thấy cái tiểu cô nương kia, lão thân tới xem một chút có thể hay không giúp nàng đoàn tụ nguyên thần. Cẩm Hoàn Vận trả lời, hồi bẩm bà nội, cái kia Huyền Nhi nguyên thần vẫn chưa tàn đi, giờ khắc này đã bị Hoa Lân cho niêm phong lại. Ta nghĩ, chỉ cần thay nàng chỉnh đốn lại nguyên khí phủ, nói không chắc liền có thể cứu lại Huyền Nhi. Cái gì? Nhan bà một trận kinh ngạc nói rằng, lấy Hoa Lân thanh hư kỳ tu vi, làm sao có khả năng cầm cố người khác nguyên thần. Ta không tin, mang ta đi nhìn. Lúc này, Hoa Lân chính đang thu Huyền Ly bên trong phòng, quan sát thương thế của nàng. Tí Hình, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi ba người, đều đứng ở phía sau. Minh Kiếm đột nhiên nói rằng, đây chính là ngươi đồ đệ sao? Lớn lên rất đẹp đẽ nha, ngươi là từ nơi nào nhặt được cái tốt như vậy đồ đệ? Hoa Lân than thở, nàng nguyên là Cao Hạ Quốc công chúa, ta gặp phải nàng lúc nàng đang đứng ở nước mất nhà tan bị người đuổi giết tuyệt cảnh, ta nhất thời không đành lòng, vì lẽ đó cứu nàng. Minh Kiếm một trận thổn thức, đang lúc này, ngoài cửa truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Nhan bà mang theo Cầm Oản Vận, Cầm Dĩnh cùng 6 tên thiếu nữ, đẩy cửa mà vào. Hoa Lân bốn người thấy thế, vội vã nghiêng người nhường đường, Minh Kiếm càng là chú trọng lễ tiết tiến lên hành lễ nói. Vãn bối Minh Kiếm, xin ra mắt tiền bối. Hoa Lân cũng nói, cảm ơn bà không xa ngàn dặm tới cứu trợ Uyển Nhi, Hoa Lân vô cùng cảm kích. Nhan bà lần thứ hai quét Hoa Lân một chút, đã thấy hắn huệ oải dáng dấp phảng phất một cái công tử bột bị người móc hết rồi thân thể. Không khỏi càng cảm thấy không thoải mái, liền thẳng thắn quay đầu đi không để ý tới hắn, trực tiếp đi tới Thu Huyền Ly bên giường. Hoa Lân một trận lúng túng, Nhan bà không nói hai lời, đã bắt đầu vận công kiểm tra Thu Huyền Ly thương thế. Hoa Lân lại tiến lên nói rằng, tiền bối, ta ở Huyền Nhi trong cơ thể xếp vào một cái bảo vật, hiện tại có muốn hay không lấy ra. Bên cạnh Cầm Oản Vận nhưng lập tức đánh gãy Hoa Lân nói. Xùi, bà nội đã phát công, không cần nói chuyện. Quả nhiên, Nhan bà toàn thân đã bị một đoàn nhàn nhạt ánh sáng màu tím bao phủ, nàng chậm rãi thôi thúc công lực đổ vào đến Thu Huyền Ly trong cơ thể. Phút chốc nàng phát hiện Thu Huyền Ly, nguyên khí phủ, toàn bộ đều rối loạn bộ, bên trong chân khí khắp nơi tán loạn, phảng phất trong này thổi mạnh cấp 10 bão. Chẳng qua Huyền Nhi nguyên thần, lại bị một đoàn màu trắng sương mù bảo vệ lên, tạm thời không bị bên ngoài ảnh hưởng. Không khỏi thầm nghĩ, này Hoa Lân bảo bối cũng không ít, món bảo vật này chỉ ít lại là một cái linh khí trở lên đồ vật, thật không biết hắn là chiếm được ở đâu. Nhan bà âm thầm vận lên thần công, chuẩn bị đem này đoàn màu trắng vật thể bức ra Huyền Nhi bên ngoài cơ thể. Nàng tự cao công lực vững chắc, vì lẽ đó cũng không có trưng cầu Hoa Lân ý tứ. Nhưng nàng nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này vật không ra gì, dĩ nhiên chính là 10 đại tiên khí, một trong Huyễn Quang Kính. Chân khí của nàng vừa mới động tới đoàn kia màu trắng sương mù, liền lập tức xúc động. Huyễn Quang Kính, tự mình phòng ngừ, một vòng trong suốt gợn sóng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, Nhan bà chỉ cảm thấy một luồng vô lực lạ thường bài xích lực đem chân khí của chính mình hết mức bức cho trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ phút này, liền có thể Hoa Lân đám người cũng đều nhìn thấy Thu Huyền Ly bên ngoài cơ thể có một luồng trong suốt gợn sóng hướng ra phía ngoài đẩy ra, mọi người sau một lúc kính trọng, chẳng qua lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Nhan bà nhíu mày âm thầm ngưng tụ công lực chuẩn bị lần thứ hai độ vào Thu Huyền Ly trong cơ thể. Ai biết Hoa Lân nhưng vội la lên, tiền bối chờ một chút ta trước tiên thu hồi đồ vật của ta. Nhan bà kinh ngạc nói, này đến tột cùng là bảo vật gì? Cái này. Hoa Lân nghĩ thầm, trước đây chính mình vẻn vẹn có cái phần tinh luân, liền khó hiểu gặp phải Thánh Thanh Viện truy đuổi. Bây giờ lại thêm một cái Huyễn Quang Kính, này nếu như bị thế nhân biết được chẳng phải là toàn bộ thiên hạ đều muốn đối địch với chính mình. Vẫn là không muốn chung quanh lộ liễu đến tốt, Nhan bà mất hứng nói. Làm sao, sợ ta đem nó đoạt? Hoa Lân một trận lúng túng, vội vàng nói. Bà tuyệt đối đừng hiểu lầm, vãn bối không phải ý này. Mà là vật ấy, phía sau Tí Hình lạnh lùng nói, vật ấy chính là Huyễn Quang Kính, huynh đệ ta sợ chuyện này sẽ khiến cho tu chân giới người đến tranh cướp, vì lẽ đó không dám nói rõ. Huyễn Quang Kính, không thể nào, Huyễn Quang Kính cũng ở trong tay hắn, chúng nữ con một chàng thốt lên, Nhan bà cũng là một trận kinh hãi, không dám tin nổi nói. Người nói cái gì, đây là 10 đại tiên khí một trong Huyễn Quang Kính. Người là từ nơi nào chiếm được? Hoa Lân thở dài một hơi, chỉ có thể nói, đây là ta từ giải thần trận bên trong nhặt được, mọi người lại là một chàng thốt lên, liền có thể Minh Kiếm cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Nghĩ thầm bé ngoan này có thể không được, Hoa Lân vội vã nói tránh đi. Đúng rồi, tiền bối, Uyển Nhi nàng thế nào rồi, có muốn hay không ta trước tiên đem huyễn quang kính thu hồi lại. Chẳng qua ta lo lắng, huyễn quang kính một khi rút khỏi Uyển Nhi trong cơ thể, Uyển Nhi nguyên thần sẽ chạy tứ tán bốn phía. Người nói nên làm cái gì bây giờ? Nhan bà tâm tình rốt cục chậm rãi bình phục lại, một lát mới nói. Hóa ra là huyễn quang kính ở làm sùng. Như vậy đi, ta trước tiên đè ép nguyên khí của nàng phủ, ngươi thì lại thừa cơ thu hồi huyễn quang kính. Hai chuyện này muốn đồng thời tiến hành. Hoa Lân gật gật đầu. Nhan bà không nói thêm nữa, lần thứ hai thôi thúc chân lực chậm rãi đổ vào đến Uyển Nhi trong cơ thể. Hoa Lân lập tức tiến lên, cũng dò ra một tia lực lượng tinh thần, quan tâm Uyển Nhi tình huống. Chỉ thấy Thu Huyền Ly nguyên khí phủ dần dần bị Nhan bà kiềm chế lại, liền lập tức thừa cơ thu hồi huyễn quang kính. Một tia nhàn nhạt bạch khí, dọc theo Hoa Lân cánh tay, chậm rãi thu về đến trong cơ thể hắn. Hoa Lân lui lại công lui hai bước này. Huyễn quang kính, vừa về tới thân thể của chính mình, liền để cả người hắn đều bỗng cảm thấy phấn chấn, nhất thời như hai người khác nhau. Mà Nhan bà lúc này, nhưng không đi quan tâm hắn biến hóa, bởi vì lúc này Thu Huyền Ly, đã đến thời khắc mấu chốt. Sau nửa canh giờ, Nhan bà cái trán bắt đầu chảy ra một giọt giọt mồ hôi. Thay, người khác, thu dọn nguyên khí phủ, đây là một cái vô cùng gian khổ công tác. Nếu như không có, thần hợp sơ kỳ, trở lên cảnh giới, căn bản muốn đều không cần mơ mộng. Lại quá một canh giờ, Nhan bà đỉnh đầu đã tụ tập một đoàn sương mù, đây là vận công đến cực hạn biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân cùng Cầm Oản Vận bọn người bắt đầu lo lắng đề phòng lên, e sợ cho Nhan bà hết sạch sức lực. May là Thu Huyền Ly tu vi còn thấp, nguyên khí phủ chân khí không rất tinh khiết. Nhan bà chỉ dùng một cái nửa canh giờ là được công đem nàng. Nguyên khí phủ chỉnh đốn lại một lần, bên trong chung quanh tán loạn chân khí được ức chế, Thu Huyền Ly nguyên thần cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Nhan bà thu công đứng lên, quay đầu lại nói rằng. Hừm, tiểu cô nương này không sao rồi. Cầm Oản Vận lập tức tiến lên phía trước nói, bà đừng nói trước, đến nghỉ ngơi chốc lát mới nói. Nhan bà cười nói, không ngại sự tình, lão thân còn có thể sống động. Hoa Lân cũng tới trước cảm kích nói, tiền bối đại ân đại đức, vãn bối suốt đời không quên. Nhan bà nhưng là ngẩn ngơ, ngưng thần nhìn một chút Hoa Lân, đã thấy hắn thật giống đổi một người dường như. Anh Tuấn bên trong mang theo một luồng phồn thịnh phấn chấn, ánh mắt kiên định mà không đi, quả nhiên là tu chân giới hiếm thấy nhân tài khó gặp. Thế mới biết, huyễn quang kính, chính là hắn trúc cơ pháp bảo trước thoát ly bản thể, mới có dẫn đến tinh thần hắn huệ oải, cùng hắn thanh hư kỳ thần thái cực không tương xứng. Giờ khắc này Nhan bà quan niệm lại có chuyển biến, nghĩ thầm. Tiên Lăng Cung, nếu như có thể chiêu hắn ở rể cũng không có bôi nhọ giáng tuyết. Hoa Lân bị nàng sáng quắc ánh mắt nhìn chăm chú đến vô cùng khó chịu, còn đường nàng vẫn còn đối với mình nhưng có thành kiến, liền cúi đầu, không dám nhìn lại. Chỉ nghe Nhan bà gật đầu nói, rất tốt, rất tốt, rất tốt, nói liên tục ba tiếng rất tốt. Hoa Lân gãi gãi sau gáy, chỉ là cúi đầu, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tiên Lăng cùng các thiếu nữ đều bao vây đến Thu Huyền Ly bên giường, chỉ thấy Huyền Nhi sắc mặt dần dần hồng hào, nói vậy rốt cục thoát ly hiểm cảnh. Cầm Oản Vận thì lại đỡ Nhan bà, vẫn cứ muốn nàng đi nghỉ ngơi chốc lát, lúc này mới thay Hoa Lân giải trừ kết thúc cảnh. Cầm Oản Vận mang theo Nhan bà đi rồi, Hoa Lân đi tới Huyền Nhi bên giường, sờ sờ trán của nàng, trong lòng tảng đá cũng để xuống. Nghĩ thầm Huyền Nhi nhiều nhất chỉ cần ngủ tiếp hai ngày, bồi dưỡng đủ tinh thần liền có thể tỉnh dậy. Chính mình là ở lại chờ nàng tỉnh táo đây, vẫn là lập tức đi tới Trần Duyên Tinh. Đang muốn, lại nghe thấy Thu Huyền Ly nói mê nói. Sư phụ, sư phụ, Hoa Lân trong lòng mềm nhũn, nắm chặt rồi nàng tay nhỏ, nói rằng. Sư phụ trở về, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt, chỉ thấy Huyền Nhi mí mắt giật giật, dĩ nhiên khó khăn mở hai con mắt. Xung quanh các thiếu nữ thấy thế, nhất thời một trận hoan hô. Mà Thu Huyền Ly nhưng dùng nàng ngốc sáp con mắt ở bốn phía một trận tìm tòi, thẳng dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, lúc này mới nhận ra trước mắt Hoa Lân. Ở trong nháy mắt đó, con mắt của nàng lập tức lại bị một tầng nước mắt che hết tầm mắt. Trong lúc nhất thời càng không nhận rõ đây là mộng cảnh, vẫn là ở trong hiện thật. Tí hình đám người thấy thế, đều dồn dập mà lùi ra. Hoa Lân thay Thu Huyền Ly lau khô nước mắt một lúc lâu không nói gì, đã thấy Thu Huyền Ly lại mờ mịt mà ngủ thiếp đi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, Huyền Nhi chưa tỉnh dậy, Nhan bà liền lại sai người đem Hoa Lân gọi tới. Hoa Lân đi tới đại điện, đã thấy toàn bộ điện bên trong chỉ có Nhan bà một người. Hoa Lân nơm nớp lo sợ mà đi tới trước mặt nàng, chỉ nghe Nhan bà trầm giọng hỏi. Ngươi sau này định làm như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này thật là đột ngột, thẳng đem Hoa Lân làm cho rơi vào trong sương mù. Lúc này không thể làm gì khác hơn là trả lời. Ta nghĩ trước tiên đi Trần Duyên Tinh một chuyến. Lôi Thiên Vực giao cho ta một chuyện, muốn ta đem trưởng môn lệnh kiếm trao trả đến trong tay bọn họ. Vì lẽ đó ta nhất định phải lập tức chạy đi. Nhan bà vì đó chấn động, dĩ nhiên đã quên vừa nãy đề tài của chính mình, ngược lại hỏi. Người thật sự gặp Lôi Thiên Vực, hắn hiện ở nơi nào? Hoa Lân chỉ có thể trả lời nói. Trước mắt hắn ở giải thần trận bên trong, tiền bối tìm hắn có việc. Nhan bà nhíu nhíu mày, nói rằng, tên nhát gan này, dĩ nhiên trốn đến giải thần trận bên trong đi tới. Chẳng trách Tuyết Nhi tỷ tìm hắn không tới. Tuyết Nhi tỷ, Hoa Lân ngơ ngác cả kinh, nhất thời rõ ràng Nhan bà vì sao sẽ có câu hỏi như thế. Liền nói rằng, kỳ thực Lôi đại ca căn bản không có trốn, hắn chỉ là nằm ở niết bàn kỳ mà thôi, giờ khắc này căn bản là không có cách thoát thân. Còn Ninh Tiêm Tuyết muốn giết chuyện của hắn, chỉ sợ hắn không biết gì, tại sao trốn nói chuyện. Cái gì, hắn đã luyện đến niết bàn kỳ. Hoa Lân nói, đúng, Lôi đại ca chính trực nguy hiểm thời kỳ công lực biến mất, vì lẽ đó ở giải thần trận bên trong bế quan tu luyện. Tu chân giới sự tình cùng hắn tái vô quan hệ, Nhan bà kinh ngạc nói, chờ đã, ngươi vừa nãy gọi hắn cái gì? Lôi đại ca, Hoa Lân ngạo nghễ nói, không sai, ta cùng hắn vừa gặp mà đã như quen, vì lẽ đó lấy gọi nhau huynh đệ. Ngươi không sẽ nhờ đó liền gọi Ninh Tiêm Tuyết đem ta cũng giết thôi. Nhan bà cả giận nói. Im miệng, Tuyết Nhi thì tên là, há lại là ngươi có thể gọi thẳng. Cẩn thận ta đập chết ngươi. Hoa Lân tức giận nói. Tuyết Nhi tỷ là ngươi Tuyết Nhi tỷ, lại không phải của ta Tuyết Nhi tỷ. Huống chi ta vẫn luôn là ở ngay trước mặt nàng gọi nàng Ninh Tiêm Tuyết, liền xưa nay chưa từng thấy nàng tức giận. Ngươi, Nhan bà một trận tức giận, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cũng biết Ninh Tiêm Tuyết chính là Hoa Lân một tay cứu ra, tâm nghĩ nơi này quan hệ thật đúng là lộn xộn. Hoa Lân tiến lên phía trước nói. Tiền bối còn có việc sao? Nếu như không có cái khác sặn dò ta nghĩ về đến xem Huyền Nhi. Nhan bà lộ ra muốn nói lại thôi dáng dấp nhưng kéo dài nhưng phất tay nói. Ngươi đi đi, lần này nàng nguyên bản vốn là muốn đem Hoa Lân mang về tổng đàn, gọi hắn cùng Giáng Tuyết thành hôn. Nhưng nghe nói hắn cùng Lôi Thiên Vực quan hệ sau, liền cảm thấy chuyện này có chút phức tạp. Hơn nữa lại nghĩ đến Ninh Tiêm Tuyết quan hệ với hắn sau, liền càng thêm đành phải thôi. Hoa Lân lùi ra, vừa trở lại Huyền Nhi ngoài cửa, liền nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Nguyên lai, lúc này Huyền Nhi đã tỉnh lại, chỉ nghe nàng hỏi. Cái gì, người cũng là tiên kiếm phái người? Đỗ Bôn Lôi hàm hậu âm thanh trả lời. Đúng, ta vẫn luôn đi theo ở Hoa Đại Ca khoảng chừng. Thu Huyền Ly vui vẻ nói. Ai nha, vậy ngươi phải gọi sư tỷ của ta. Hi hi hi hi, mau gọi sư tỷ. Đỗ Bôn Lôi buồn phiền nói. Vì là, tại sao phải gọi sư tỷ của ngươi? Thu Huyền Ly nói, bởi vì ta là đầu tiên nhập môn, vì lẽ đó ngươi phải gọi sư tỷ của ta. Chấm, ngươi không tin, có thể đi hỏi sư phụ ta. Chấm, ta, Đỗ Bôn Lôi mắt choáng váng. Bên cạnh Tí Hình cười nói, cũng còn tốt ta không có gia nhập các ngươi tiên kiếm phái. Ha ha ha ha, Hoa Lân ở ngoài cửa ho khan hai tiếng, đẩy cửa đi vào. Hớn hở nói, Huyền Nhi rốt cục tỉnh rồi, này thật sự quá tốt rồi. Liền nghe Thu Huyền Ly dịu dàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sư phụ, người đến rất đúng lúc, người đến bình cái quan tâm. Cái này Đỗ Bôn Lôi có phải là phải gọi sư tỷ của ta? Chấm, a, Hoa Lân sững sờ, nói rằng, cái này, Đỗ Bôn Lôi cùng ta chính là lấy gọi nhau huynh đệ, dựa theo bối phận tới nói, hắn hẳn là ngươi sư thúc mới đúng. Huyền Nhi sững sờ bên dưới, đột nhiên lên tiếng khóc ròng nói. Không. Không, người rõ ràng đã đáp ứng ta, phàm là sau đó gia nhập tiên kiếm phái người, đều phải gọi sư tỷ của ta. Đúng hay không, ô, chính người ngẫm lại, có phải là đã từng đáp ứng ta? Ô, Hoa Lân gãi sau gáy, nghĩ thầm cái này thật giống xác thực cũng đã nói. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Đỗ Bôn Lôi chính là hàm hậu người cùng Hoa Lân giống như, là nhất không nhìn nổi cô gái gào khóc liền cướp lời nói. Tốt thôi, sau đó ta liền gọi sư tỷ của ngươi chính là. Hoa Lân không nói gì, liền thấy Thu Huyền Ly lập tức nín khóc mỉm cười, giòn tiếng nói. Mau gọi sư tỷ, hi hi hi, Hoa Lân lắc đầu nói. Huyền Nhi đừng nghịch, ngươi nhanh xuống giường đến, chúng ta đi ra ngoài vận động một chút. buổi chiều chúng ta còn muốn chạy đi đây. Thu Huyền Ly lập tức mân mê miệng nhỏ, nhưng lại không dám trái lệnh, liền tập tễnh bò xuống giường đến. Hoa Lân lập tức tiến lên, đỡ nàng đi ra phía ngoài. Ra ngoài phòng, chỉ thấy bên ngoài ánh mặt trời chiếu khắp, mặt trời thẳng tắp mà chiếu lên trên người, gọi người ấm áp mà vô cùng được lợi. Thu Huyền Ly thương thế không thể khỏi hẳn, chỉ có thể đi chậm rãi. Lúc này nàng không khỏi nhớ tới từ trước chính mình mới vừa gặp phải Hoa Lân lúc chính mình chân nhỏ trúng tên, khi đó đều là Hoa Lân kéo chính mình eo thon nhỏ đi tới. Giờ khắc này thật muốn xoay người nhào vào hắn trong lòng. Nhưng là hiện tại, bên người nhưng nhiều Đỗ Bôn Lôi, Tí Hình, Minh Kiếm cùng ba người thét lên nàng không cách nào ôn chuyện cũ. Đi tới trong sân, mọi người đưa đến vài tờ ghế tựa dưới ánh mặt trời tắm nắng. Hoa Lân nói, Huyền Nhi, chúng ta buổi chiều liền muốn đi Trần Duyên Tinh, ngươi ở đây nghỉ ngơi mấy ngày, quá hai ngày ta liền tới nhận lấy ngươi. Làm sao, Thu Huyền Ly vội la lên, không, không, Huyền Nhi muốn đi cùng sư phụ đi, Huyền Nhi không phải ở lại chỗ này. Hoa Lân đã sớm biết có kết quả này, rồi lại bắt nàng hết cách rồi, không khỏi âm thầm lo lắng. Chỉ nghe Tí Hình nói rằng, vậy chúng ta nghỉ ngơi nữa mấy ngày được rồi, Hoa Lân liền vội vàng lắc đầu nói. Không được, chúng ta ở đây đã làm lỡ ba ngày, tuyệt không có thể đợi thêm. Vì lẽ đó nhất định phải lập tức lên đường. Chỉ nghe Thu Huyền Ly lại đón lấy chơi xấu nói. Huyền Nhi muốn đi cùng sư phụ đi, Huyền Nhi không phải ở lại chỗ này. Ô ô ô, Minh Kiếm ngắt lời nói. Như vậy đi, Trần Duyên Tinh cách nơi này chỉ có ba ngày lộ trình, không bằng ngươi liền mang theo ngươi đồ để cùng nhau lên đường thôi. Trên đường chỉ cần dùng huyễn quang kính bọc lại nàng toàn thân, ta nghĩ truyền tống trận tuyệt đối không thương tổn tới nàng. Hoa Lân yên lặng một hồi, nghĩ thầm xem ra chỉ có thể như vậy. Chỉ là không nghĩ tới chính mình đám người chuyến này dĩ nhiên đã biến thành mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Liền đứng lên nói, thời gian cũng không còn sớm, ta vậy thì đi thông báo các nàng Tiên Lăng cung đệ tử. Đoàn người chuẩn bị lên đường, Hoa Lân trực tiếp tìm tới Cẩm Oản Vận, nói với nàng sáng tỏ ý muốn rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Oản Vận cũng biết không cách nào giữ lại, liền mang theo vài tên tỉ muội tự mình đem Hoa Lân đám người đưa đến đưa trận trên tế đàn. Lúc gần đi, nàng càng làm một thanh chọc lốc trường kiếm, giao cho Hoa Lân trong tay, nói rằng. Đây là Huyền Nhi phi kiếm, trước tiên giao cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, Huyền Nhi hiện tại đã có thể ngự kiếm phi hành, ngươi nhất định phải thật chặt xem chừng nàng mới được. Hoa Lân gật gật đầu, đem Thu Huyền Ly phi kiếm thu vào nhẫn không gian. Thu Huyền Ly cũng có chút lưu luyến không rời, nàng ở Thần Kiếm Sơn Trang. Ở lại đầy đủ thời gian 2 năm, dĩ nhiên cùng rất nhiều tỉ muội có vững chắc cảm tình. Lâm Hành tại tức nàng kém một chút khóc lên, Cẩm Oản Vận càng là luôn mãi căn dặn, mọi người lại đi nửa canh giờ, Hoa Lân lúc này mới mở ra truyền tống trận hướng về Tu Chân Thánh Địa. Trần Duyên Tinh, bay đi, lần thứ hai bước lên hành trình, Hoa Lân chỉ cảm thấy con đường phía trước vẫn cứ gian khổ, bây giờ Trần Duyên Tinh có. Thần Nghệ Môn, đang nhúng tay, sự tình đã kinh biến đến mức trở nên phức tạp. Sau 3 ngày, Hoa Lân rốt cục đi tới Thánh Địa. Đặt ở trước mặt mình, nhưng là một tòa chưa từng gặp cự đại thành thị. Bởi truyền tống con đường không giống, Hoa Lân đám người trực tiếp liền đến Trần Duyên Tinh trung tâm. Thánh Thành, ngóng nhìn phía tây, chỉ thấy xa xa có tòa, đỉnh Ngũ Lôi, nơi đó là Hà Quang Điện Cấm Địa. Mà ở một hướng khác bên ngoài mấy trăm dặm mặt đông lại có một tòa. Xem Trăng Phong, nơi đó nhưng là Càn Khôn Cung lãnh địa. Hai ngọn núi này phía xa nhìn nhau từ xa, bên dưới ngọn núi mỗi người có một tòa thành thị. Từ lúc 200 năm trước này hai tòa thành thị trung ương, nguyên bản là một mảnh rộng lớn bình nguyên. Sao ngờ tới hôm nay, hai tòa thành thị thậm chí ngay cả vì một thể toàn bộ bình nguyên đều bị thành thị bao trùm, hình thành một tòa khiếp sợ tu chân giới thành thị. Thánh Thành, từ xa nhìn lại kéo dài hơn 300 dặm thành thị căn bản không nhìn thấy phần cuối. Coi như là ngự kiếm phi hành cũng muốn nửa canh giờ mới có thể xuyên qua. Nếu là bộ hành càng là phải đi hơn 10 ngày lộ trình mới có thể đến Bỉ Ngạn. Nhìn chung làm tòa thành thị, đường phố đan sen, cung loan xếp lên, nhân khẩu đã đạt 8.000 còn lại vạn. Bị bắt trong đó, thật sự có một loại muối bỏ biển cảm giác. Hoa Lân, Tí Hình, Minh Kiếm, Đỗ Bôn Lôi, Thu Huyền Ly chậm rãi vào thành, dọc theo. Càn Hưng đường phố, hướng về trong thành đi đến. Nhưng thấy bốn phía tất cả đều là người tu chân từ bên người lướt qua, đỉnh đầu trên không càng có vô số người ngự kiếm qua lại không thôi. Ở đây, giao thông con đường đã biến thành toàn lập thể, toàn phương vị trình độ. Đỗ Bôn Lôi kinh ngạc mà nhìn trước mắt tất cả, mờ mịt thất thố hỏi. Hoa đại ca, bọn ta làm sao bây giờ đây? Kỳ thực Hoa Lân cũng là khiếp sợ cực kỳ, lúc này hơi làm chấn định nói. Chúng ta trước tiên đi tìm cái khách sạn thôi, đợi được dàn xếp lại sau, chúng ta liền đi Hà Quang Điện tìm Lôi Tranh, hoặc là đi Cấm Đàn tìm Tả Hộ Pháp cũng có thể. Minh Kiếm biểu hiện đúng là cực kỳ thong dong, hiển nhiên hắn đã tới mấy lần Thánh Thành. Lúc này nói rằng, khà khà, nơi này Tiên Duyên khách sạn chúng ta khẳng định là dừng không nổi, không bằng tùy tiện tìm cái nhỏ khách sạn nhảy vào tốt thôi. Các ngươi nói sao? Hoa Lân kinh ngạc nói. Nơi này cũng có Tiên Duyên khách sạn. Minh Kiếm ngạo nghễ nói. Đó là đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ có như vậy, nơi này Tiên Duyên khách sạn vẫn là cuối cùng cửa hàng đây. Lấy tiền thuê cao đến quá đáng, một bộ phòng khách liền muốn 20 vạn tinh tệ. Khà khà, Hoa Lân lông mày nhảy một cái, thiếu gia tính nết lập tức lại phát tác hưng phấn nói. Được, không nói nhiều như vậy, chúng ta liền đi Tiên Duyên khách sạn nhảy vào tốt. À, ngươi thật sự dự định đi Tiên Duyên khách sạn. Minh Kiếm một trận kinh ngạc, Tí Hình nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Ai, Minh Kiếm cũng thật đúng, ngươi nói chưa dứt lời. Ngươi nói chuyện Tiên Duyên khách sạn tên, Hoa Lân nhất định phải đi vào ở, ngươi thật không thể giải thích tính cách của hắn. Chỉ có Thu Huyền Ly vỗ tay nhỏ, hưng phấn nói. Tốt ư, ta cũng muốn dừng tốt nhất khách sạn. Hoa Lân lúng túng nở nụ cười, nghiêm mặt nói. Cái này cũng là hết cách rồi, ta là Thánh Thanh Viện thông tập đối tượng. Nơi này lại là thất đại thánh môn một trong, vẫn là Tiên Duyên khách sạn an toàn nhất. Mọi người nghĩ lại vừa nghĩ, cũng cảm thấy gì có đạo lý. Liền Tí Hình cũng gật đầu nói. Vậy cũng tốt, thỉnh cầu Minh Kiếm dẫn đường cho chúng ta. Chấm, Minh Kiếm âm thầm hưng phấn không thôi, nghe nói có thể vào ở Tiên Duyên khách sạn thẳng nhưng mà là cầu cũng không được. Liền rút ra phi kiếm, quay đầu lại nói rằng, vậy các anh em đi theo ta thôi. Mọi người dồn dập ngự kiếm mà lên, Đỗ Bôn Lôi do Tí Hình mang theo, mà Thu Huyền Ly nhưng là quấn quýt lấy Hoa Lân không thả. Vừa bước lên phi kiếm, nàng liền nhào vào Hoa Lân trong lồng ngực. Lúc này Hoa Lân vẫn còn cho rằng nàng đã từng rơi xuống quá phi kiếm, vì lẽ đó sợ sệt trên không, liền chăm chú ôm lấy nàng eo thon nhỏ tùy ý nàng y ôi tại chính mình trong lòng. Minh Kiếm mang theo mọi người bay lên trên không, ở trên bầu trời một trận tìm tòi, ai biết đi một vòng lớn, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới Tiên Duyên khách sạn vị trí. Hoa Lân nghĩ thầm, này Tiên Duyên khách sạn thật đúng là đủ xa, liền hỏi. Minh Kiếm huynh, chúng ta sắp đến rồi chứ? Ai biết Minh Kiếm như bị ngưng đọng, uể oải nói. Cái này, tòa thánh thành này thực sự quá to lớn, ta đều quên Tiên Duyên khách sạn vị trí. Hoa Lân nói thầm, không thể nào, Hoa Lân sợ thương tổn được hắn tự ái, liền lập tức đổi chủ đề chỉ vào xa xa thành thị trung ương, hỏi. Này, người xem cái kia trung tâm có cái trống trải quảng trường, mặt trên còn có một mảnh cung điện hùng vĩ đây. Đó là nơi nào, Minh Kiếm tìm theo tiếng nhìn tới, hưng phấn nói. Khà khà, cái này ta ngược lại thật ra biết nơi đó chính là toàn bộ Trần Duyên Tinh khu vực trung tâm, Thánh Thành Cấm Đàn. Có người nói người bình thường là không cho phép đi vào, bởi vì bên trong là cửu đại môn phái giấu trải qua nơi, hơn nữa mỗi 10 năm cử hành bình kiếm đại hội, đều có ở nơi đó cử hành. Làm sao, ngươi lẽ nào muốn đi xem? Hoa Lân nghĩ thầm, quỷ mới muốn đi xem đây. Bổn thiếu gia chỉ là sợ ngươi lúng túng, vì lẽ đó chọn một cái chỗ dễ thấy nhất hỏi ngươi. Nếu không, ngươi liền, Tiên Duyên khách sạn, cũng không tìm tới, thật không biết còn muốn quay tới khi nào mới được. Tuy rằng trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng Hoa Lân ngoài miệng nhưng giả vờ hiếu kỳ nói. Người biết Huyền Dực người này sao? Lôi Thiên Vực muốn ta đem một món đồ giao cho hắn. Minh Kiếm nhíu mày, mừng lớn nói. Khà khà, Huyền Dực người này ta cũng biết, hắn là Thiên Đạo Tông người. Nghe nói hắn thì ở phía trước Cấm Đàn nhậm chức, còn giống như là cái gì hộ pháp đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta có muốn hay không hiện tại liền qua xem một chút? Hoa Lân nghĩ thầm, khách sạn đều còn không tìm được đây, sẽ làm cái gì chính sự. Lúc này nhưng bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta qua xem một chút. Mọi người bất đắc dĩ, lại ngược lại hướng về chính giữa thành thị. Cấm Đàn, lao đi, xa xa mà chỉ thấy cái kia quảng trường đường kính rộng chừng mấy ngàn trượng hơn, ít nói cũng có thể đồng thời chứa đựng mấy triệu người. Ở này huyên náo chính giữa thành thị có như thế hoàn toàn trống trải thao trường, chẳng trách có vẻ như vậy dễ thấy. Mọi người phi hành chốc lát mắt thấy, Cấm Đàn, càng ngày càng gần, ai biết Minh Kiếm đột nhiên nói rằng. Ai nha, ta nhìn thấy Tiên Duyên khách sạn, mọi người đi theo ta. Chấm, Đỗ Bôn Lôi buồn phiền nói. Này cho ăn, bọn ta đến tột cùng là đi Tiên Duyên khách sạn đây, hay là muốn đi Cấm Đàn? Người có thể không có thể nói rõ hơn một chút, Hoa Lân vội vã ngắt lời nói. Vậy chúng ta trước hết đi Tiên Duyên khách sạn ở lại A Minh Kiếm, phiền phức ngươi mang một hồi đường. Minh Kiếm lại không phải ngu ngốc, sao lại không hiểu Hoa Lân chính đang vì mình giải vây. Không khỏi âm thầm cảm kích, nghĩ thầm Hoa Lân tâm địa như vậy thiện lương, quả nhiên có vương giả phong thái. Tương lai cố định là ngang dọc tu chân giới nhất đại tông sư. Không vì cái gì khác, liền nói cái kia phần làm người thuyết phục lòng dạ, liền gọi người cảm kích không ngớt. Minh Kiếm không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Hoa Lân đám người hướng về phía bên phải một cái phố lớn rơi đi. Rốt cục đi tới Tiên Duyên khách sạn, dưới bậc thang, hai vị khí vũ hiên ngang thiếu niên ra đón, xa xa chắp tay nói. Mấy vị khách quan có hay không muốn ở trọ? Minh Kiếm tiến lên phía trước nói. Không sai, làm phiền hai vị sư huynh. Hoa Lân thu hồi phi kiếm, trước tiên hướng về trên bậc thang bước đi. Đoàn người đi tới trong đại sảnh, Hoa Lân ở quầy hàng nói rằng. Cho chúng ta đến ba gian phòng xếp, muốn thanh tĩnh vị trí. Trưởng quỹ chính đang đối chiếu khoản, lúc này ngẩng đầu trông lại, chỉ là lạnh nhạt nói. Ba bộ phòng khách, mỗi ngày cộng muốn 60 vạn viên tinh tể. Hơn nữa dừng chân tiền thế chấp, mời khách quan một lần giao phó 120 vạn tinh tể. Ừ trời ơi, Tí Hình cùng Đỗ Bôn Lôi đều âm thầm hoảng sợ. Hoa Lân nhưng là như không có chuyện gì xảy ra cười cợt, mở ra nhẫn không gian, bắt được một đám lớn năng lượng tinh thạch vứt tải trên quầy, nói rằng. Chút tiền lẻ này, bổn thiếu gia còn không để vào mắt. Trưởng quỹ kia nhếch miệng cười cợt, nói rằng. Chính là vật có giá trị, chúng ta nơi này phục vụ, có thể nói là thiên hạ vô song. Coi như là phần âm tông người đến nơi này, chúng ta cũng đồng dạng có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Nói xong, trưởng quỹ lấy ra một quyển đăng ký sách nói rằng. Xin mời thiếu hiệp ở đây ký tên. Hoa Lân cười hì hì, bút lớn vung lên một cái, ở phía trên viết hai cái khổng lồ văn tử. Hoa Lân, trưởng quỹ sững sờ, liền nghe Hoa Lân cười ha ha nói. Đúng rồi, ta nghĩ hỏi một chút, nếu như Thánh Thanh Viện thật sự công lại đây, các ngươi có thể không có thể đỡ được. Trưởng quỹ sắc mặt hơi đổi một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi chính là Hoa Lân, cái kia giết Nhược Phong Hoa Lân. Hoa Lân cười nói, làm sao, không dám nhận này đơn chuyện làm ăn. Trưởng quỹ buồn phiền nói, cái này, ngươi ít nhất phải thay đổi một cái tên giả lại vào rừng chứ. Hoa Lân tức giận nói, thay đổi cái gì thay đổi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta lẫn nhau tin các ngươi Tiên Duyên khách sạn chắc chắn sẽ không bán đi ta, hơn nữa bổn thiếu gia chỉ muốn làm về chính ta. Trong lòng nhưng nghĩ đến, bây giờ Trần Duyên tinh loạn tung tùng phèo, ai còn có không đến để ý chính mình. Trưởng quỹ không còn gì để nói, cấp tốc đem đăng ký sách trên tên Hoa Lân cho đồ rơi mất, hơn nữa, hắn lại vẫn tự tiện chủ trương, đem Hoa Lân hai chữ này đổi thành Long Tại Trần, ba chữ, nói rằng, nếu Hoa Thiếu Hiệp như vậy để mắt chúng ta Tiên Duyên khách sạn, chúng ta cũng chắc chắn sẽ không để Hoa Thiếu Hiệp thất vọng. Hoa Lân một trận kinh ngạc hỏi, làm sao ngươi biết Long Tại Trần là ta giả danh? Trưởng quỹ kia than thở, người ở Cuồng Sa Tinh lúc chính là dùng danh tự này vào ở khách sạn chúng ta, có đúng hay không? Ai, người này 60 vạn tinh tệ có thể không tốt lắm kiếm lời đây. Hoa Lân cười nói, các ngươi khách sạn tin tức đúng là rất linh thông nha. Trưởng quỹ kia cũng cười nói, đó là tự nhiên, được rồi, không nói nhiều, xin mời thiếu hiệp về phía sau viện vào ở, nói xong, hắn quay đầu đối diện xa xa một người thiếu niên nói. Tiểu ba, xin mời mang vị thiếu hiệp kia đi Thánh Thiên Lâu, vào ở cái kia. Tiểu ba một trận giật mình, hoài nghi nói. Thánh Thiên Lâu, không sai, tiểu ba không dám hỏi lại, hướng về Hoa Lân ngoắc nói. Thiếu hiệp mời đi theo ta, chấm, Hoa Lân nhún vai một cái, nhanh chân đi theo. Này, Tiên Duyên khách sạn, quả nhiên không phải chuyện nhỏ, không chỉ có trang trí xa hoa, hơn nữa diện tích tích cũng là kể đến hàng đầu. Xuyên qua chính đường, mặt sau vẫn còn có hoàn toàn trống trải hoa viên. Một cái trong suốt suối nước từ hòn non bộ trung tâm chảy qua, bờ sông nhỏ còn đứng vững mấy tòa. Ngắm cảnh cái đình, rất nhiều rừng khách chính ở bên trong đàm luận cái gì. Hoa Lân mấy người từ bên cạnh bọn họ trải qua, chỉ nghe một người trong đó nói rằng. Này thần nghệ môn cũng thực sự là xuất quỷ nhập thần. Chúng ta ngày hôm trước nhận được tin tức nói bọn họ có cái cứ điểm ở rơi núi đá phía dưới, ai biết chờ chúng ta lúc chạy đến nơi đó từ lâu người đi nhà trống. Một người khác nói rằng, còn có 3 ngày liền muốn đến 1 tháng kỳ hạn, này đáng chết Lôi Thiên Vực nhưng một mực vào lúc này mất tích. Các ngươi nói, những người này chất nên làm cái gì bây giờ? Trước tiên người kia nghiêm mặt nói, kế trước mắt chỉ có lại khác chọn một trưởng môn. Bây giờ rắn mất đầu, tuy rằng Hà Quang Điện dựa vào mạnh mẽ sức hiệu triệu, đoàn kết như thế rất nhiều người. Thế nhưng nếu như không có người chỉ huy, sau 3 ngày chàng đại chiến kia, nhất định sẽ thất bại thảm hại. Theo ta thấy, Hoa Lân đám người đã nhưng mà dần dần đi xa, mặt sau bọn họ nói rồi gì đó, cũng lại nghe không rõ ràng. Chỉ chốc lát mọi người ở một tòa độc lập gần nước nhỏ lâu trước dừng lại. Phía trước dẫn đường Tiểu Ba quay đầu lại nói rằng, nhà này Thánh Thiên Lâu chính là chúng ta Tiên Duyên khách sạn cao quý nhất phòng khách. Lầu ba đỉnh chóp trang bị một cái cực kỳ lợi hại bảo vật kết hợp dưới lầu cửu cung kỳ trận hình thành một cái độc lập kết giới. Các ngươi sau khi tiến vào chỉ cần chuyển động lầu ba ngọc long ấm liền có thể mở ra cái này phòng ngự trận hình. Đúng rồi, cái kia ngọc long ấm là chúng ta Tiên Duyên khách sạn bảo bối, hy vọng các ngươi không muốn thấy hơi tiền nổi máu tham, bằng không chúng ta Tiên Duyên khách sạn cũng không phải dễ trêu. Hoa Lân cười nói, ngươi cứ yên tâm đi, thực sự là nhiều chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người tiến vào trong lầu, phát hiện cả tòa Thánh Thiên Lâu, chỉ có chính mình 5 người vào ở, nghĩ thầm này trưởng quỹ cũng thật là đặc biệt chăm sóc chính mình đây. Rốt cục thu xếp thỏa đáng, Hoa Lân lại đem mọi người chiêu tập lên, nói rằng. Việc này không nên chậm trễ, ta vậy thì đi cấm đàn tìm hiểu một hồi tình huống, thuận tiện đem đồ vật trao trả cho Huyền Dực. Các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi chốc lát. Tí Hình nói rằng, nơi này là thất đại thánh môn địa bàn, ta cùng ngươi cùng đi tới tương đối an toàn. Minh Kiếm cũng nói, nghe nói người bình thường căn bản là không có cách tiến vào cấm đàn, ta cũng muốn đi mở mang tầm mắt, không bằng ta và các ngươi cùng đi nhìn thôi. Đỗ Bồn Lôi cùng Thu Huyền Ly nghe vậy, lập tức cũng biểu thị đồng ý cùng đi. Hoa Lân thấy thế cân nhắc chốc lát rồi mới lên tiếng. Như vậy đi, Đỗ Bồn Lôi lưu lại chăm sóc Huyền Nhi, Tí Hình cùng Minh Kiếm huynh liền theo ta đi nhìn thôi. Đỗ Bồn Lôi biết võ công của chính mình thấp kém, nghe vậy sau cũng không có phản đối. Nhưng là Thu Huyền Ly nhưng không thuận theo nói, Huyền Nhi cũng muốn đi. Hoa Lân nói, người thương thế chưa lành, không cho phép đi tới. Thu Huyền Ly tự nhiên là không nghe theo, còn muốn làm nũng, Hoa Lân nhưng lớn tiếng nói. Làm sao, sư phụ mệnh lệnh ngươi cũng dám không nghe. Thu Huyền Ly bĩu môi ra, chỉ nghe Đỗ Bồn Lôi chen miệng nói. Sư tỷ, người vẫn là nghe từ ta đại ca A Vạn nhất động lên tay đến, người có thể muốn đem hắn hại thảm. Huyền Nhi quả nhiên không dám nói nữa cái gì, chỉ là cúi đầu, đùa bỡn chính mình góc áo. Hoa Lân thấy nàng lộ ra nhỏ dáng dấp của nữ nhi, ngược lại cũng không đành lòng trách cứ nàng, liền an ủi. Người trước tiên bồi Đỗ Bồn Lôi ở đây chơi đùa, ta nhiều nhất quá 3 canh giờ là có thể trở về. Biết không, Huyền Nhi nhìn dưới mặt đất gật gật đầu. Hoa Lân cùng Tí Hình, Minh Kiếm 3 người dắt tay nhau đi ra ngoài. Ra, Tiên Duyên khách sạn, Hoa Lân 3 người ngự kiếm mà lên, hướng về chính giữa thành thị. Cấm đàn, lao đi, này, cấm đàn, chính là Trần Duyên tinh tàng kinh các không thuộc về bất kỳ môn phái nào. Trong đó bảo vệ, đều là mỗi người đại môn phái chọn lựa ra tinh nhuệ. Nói cách khác nơi này chính là Trần Duyên tinh. Liên minh, tổng đàn, từ xa nhìn lại toàn bộ cấm đàn khoác một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu tím. Xa xa cung điện cao hơn mặt đất rất nhiều, phía trước quảng trường tất cả đều là do to lớn đá hoa cương phụ liền. Cửa chính một cái bậc thang chậm rãi hướng lên trên, từ xa nhìn lại quả nhiên có quân lâm thiên hạ khí thế. Hoa Lân 3 người ở trên thao trường hạ xuống, chậm rãi hướng về phía trước bậc thang đi đến. Ở này trống trải trên thao trường, chỉ cảm giác mình là như vậy nhỏ bé. Phương viên mấy trăm trượng bên trong, chỉ có chính mình thân ảnh của 3 người đang di động. Ngoài ra, không còn những người khác. Này cùng bên ngoài huyên náo thành thị so với, vừa vặn thành sự chênh lệch rõ ràng, thét lên người có loại áp lực vô hình sản sinh. 3 người thật vất vả đi tới bậc thang nơi, chỉ thấy hai bên phân biệt đứng thẳng 12 tên thiếu niên, bọn họ nhìn thấy Hoa Lân 3 người đến, lập tức liền có một người ngăn cản đường đi, hỏi. Phía trước là cấm đàn thánh địa, các ngươi vì sao trước đó đến? Hoa Lân tiến lên phía trước nói, ta nghĩ tìm các ngươi tà hộ pháp Huyền Hù, mời hỗ trợ thông báo một tiếng. Thiếu niên kia kinh ngạc nói, cái gì, người muốn tìm Huyền Dực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lân coi chính mình nhớ lầm tên, liền liều mạng mà hồi ức một hồi, cuối cùng vẫn là khẳng định gật đầu nói. Không sai, ta muốn tìm các ngươi tà hộ pháp Huyền Dực, xin mời sư huynh giúp một chuyện. Thiếu niên kia nhíu nhíu mày tức giận nói, này, người có phải là đến tìm chúng ta trêu đùa? Hoa Lân kỳ quái nói, ta cùng ngươi không cừu không oán, tìm ngươi trêu đùa làm gì sao? Thiếu niên kia biến sắc mặt lạnh lùng nói như vậy các ngươi là thần nghệ môn người La. Hoa Lân hoàn toàn bị hắn làm bị hồ đồ rồi, không hiểu thiếu niên này tại sao lại có như thế nói chuyện. Lúc này, mặt sau lại có một tên thiếu niên đi tới, áy náy nói. Các ngươi mấy vị đều là vừa tới Trần Duyên Tinh thôi. chúng ta tà hộ pháp đã mất tích 20 mấy trời, tâm tình của mọi người đều không phải rất tốt, vị trí vừa nãy có bao nhiêu mạo phạm. Xin hỏi các ngươi tìm Huyền Dực tiền bối có chuyện gì? Hoa Lân giật mình nói, cái gì, Huyền Dực mất tích? Nghĩ thầm lúc này có thể thảm, Lôi Thiên Vực muốn chính mình đem trưởng môn lệnh kiếm tự tay giao cho Huyền Dực trong tay, hiện tại hắn người nhưng không thấy, vậy phải làm sao bây giờ đây? Nghĩ tới đây, liền lại hỏi, hiện tại các ngươi ai ở quản sư? Ta muốn gặp gỡ hắn. Đối diện thiếu niên nghiêm mặt nói, đến tột cùng là chuyện gì, có thể nói hay không tới nghe một chút? Nếu như cùng thần nghệ môn sự tình không quan hệ, xin mời qua mấy ngày trở lại thôi. Một gã khác thiếu niên cũng nói, bây giờ thần nghệ môn chính đang gây rối làm loạn, cửu đại môn phái trưởng lão đều ở bên trong bàn bạc đối sách, không tiện gặp khách. Hoa Lân nghĩ thầm, có muốn hay không đem trưởng môn lệnh kiếm lấy ra đưa cho bọn hắn nhìn đây, hay hoặc là trực tiếp đi Hà Quang Điện tìm Lôi Thiên Vực sư đệ thương lượng một chút, sau đó ra quyết định sau. Convert by Seth, cách chương.